vxãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Sự sạch sẽ. Người có sạch sẽ thì mới khỏe mạnh và ai cũng ưa, chớ bẩn thỉu thì ai cũng chê. Ăn ở sạch sẽ là biết tự trọng mình và biết trọng người khác. Vả sự sạch sẽ có khó gì, chỉ cốt ở cái thói quen mà thôi. Vậy nên ta ở đâu phải giữ gìn cho sạch sẽ đấy. Tiểu dẫn, sạch bát ngon cơm. Ba mở hàng cơm, Tư cũng mở hàng cơm ở cùng một phố. Lúc trước, nhà ba đắt hàng, khách đến ăn đông. Nhưng về sau, cứ mỗi ngày thấy một vắng dần. Còn nhà Tư thì mỗi ngày một thịnh vượng hơn lên. Nhiều khách nhà ba sang đấy ăn. Một hôm có người khách đã mời bạn đến nhà ba sau, lại rủ sang nhà Tư. Ba lấy làm giận lắm, hỏi rằng: hàng tôi, đồ ăn nấu nướng ngon lành, mà giá bán có phần lại rẻ hơn bên kia. Sao ông lại bỏ mà đi như thế? Người khách đáp rằng: đồ ăn bác nấu ngon lành và bán rẻ tới đâu, mà chỗ bán hàng của bác bẩn như thế này, thì chúng tôi cũng xin kiếu. Này bác thử xem bát đĩa cấu những bẩn, giường ghế đầy những bụi, dưới đất ngập những rác, trên tường nào mạng nhện, nào quết, nào tàn thuốc. Ba nghe nói, bấy giờ mới hiểu, và từ hôm đó cố giữ cho cửa hàng sạch sẽ, như lau chùi, trông rất vui con mắt. Quả nhiên không bao lâu, khách đến ăn lại đông như cũ. Giải nghĩa, tự trọng, tự mình trọng thân mình. Câu hỏi, ăn ở sạch sẽ có lợi thế nào? Ba với Tư mở cửa hàng gì? Tại làm sao cửa hàng ba lại vắng khách? Cách ngôn, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. vxãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.